Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, Tần Phong bị vây công. Tần Phong dự định ngày mai đi nơi trồng trọt nhìn, cũng không biết, bọn họ sẽ hay không đại lượng bán cho mình. Tần Phong theo cửa hàng bên trong đi ra, liền thấy ngân quang thiểm điện trên, dựa vào một cái mỹ nữ tóc vàng. Nữ tử này xác thực rất đẹp. Da trắng nõn, dung mạo kinh người. Không chỉ như thế, trên người nàng tài còn vô cùng nóng bỏng. Không có người phương Đông nội liễm, no đủ đầy áp gần như muốn bạo tạc như nhau bài trừ đến. Chung quanh đã có không ít người thèm nhỏ dãi xem nàng. Tần Phong đi lên, mở miệng nói, tránh một chút, người phương Đông. Nàng kia mị nhãn như tơ nhìn về phía Tần Phong, sau đó điểm một điếu thuốc, hút. Ta liền thích ngươi loại này. Muốn cùng ta vượt qua khoái trá buổi tối sao? Nói, thật giống như đùa giỡn như nhau. Một ngụm khói thẳng tắp phun hướng Tần Phong. Bất quá Tần Phong tốc độ nhanh hơn. Oanh, nội lực nổ lên. Nội lực cương khí hình thành một tầng quang cháo. Bao phủ ở Tần Phong bên người. Nàng kia khói đặc nhất thời bị ngăn trở ở bên ngoài. Không chỉ như thế, gặp phải nội lực cương khí. Dĩ nhiên đem cương khí nhuộm thành màu đen. Nàng kia không nghĩ tới Tần Phong phản ứng nhanh như vậy. Cười ha ha một tiếng. Lại giơ tay lên một mảnh hắc quang. Này dĩ nhiên đồng dạng là một cái hắc ám dị năng giả. Hắc quang trong nháy mắt rơi vào nội lực cương khí trên. Tiếp đó thật giống như có sinh mệnh như nhau. Thuận nội lực cương khí xuống phía dưới. Chớp mắt rơi vào Tần Phong cái bóng ở trong. Lại đánh trúng Tần Phong thân thể. Cái bóng ràng buộc. Nàng kia quát to lên. Còn không mau đi ra. Chớp mắt. Lại có mấy người xuất hiện. Coi là cô gái này. Dĩ nhiên đều là đê đoạn năng lực giả. Đi chết đi tiểu tử. Trong tay ngươi tiền. Còn có thể cho ta đổi một khẩu súng. Một mảnh màu đỏ tươi xạ tuyến bạo phát mà đến. Đặc mã phân giải xạ tuyến. Phân giải súng tiến hóa bản. Đây quả thực là đê đoạn thương giới giả tiêu chí tính cận chiến vũ khí. Hơn nữa, loại này thương là có thể đơn giản xuyên thấu đê đoạn cổ võ giả cương khí. Tiền đề là mua được. Tần Phong lúc này trong lòng tự nhiên căm tức. Đều có tiền như vậy. Dĩ nhiên còn đánh cướp. Lẽ nào này tiền đều là đánh cướp đến. Đều là đê đoạn năng lực giả. Còn muốn ở trên đường phố chiến đấu. Sẽ không sợ hủy đi tòa này thôn trấn sao? Bất quá xem đám người này không chút kiêng kỵ hình dạng. Có lẽ là không sợ. Tần Phong cười lạnh. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Tần Phong thân ảnh, trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện, chính là thương giới giả phía sau. Ý thức lực trùng kích. Thương giới giả trong lòng cũng kinh ngạc với Tần Phong tốc độ. Nhưng vẫn là nhanh chóng làm ra phản kích. Một cổ tinh thần lực hóa thành mũi tên nhọn, đâm về phía Tần Phong. Tần Phong lại hung hãn bất động, ý thức lực trùng kích. Tần Phong đồng dạng điều động lên ý thức lực. Nếu như nói đối phương ý thức lực là tiểu tiễn, Tần Phong ý thức lực tuyệt đối là trường mâu. Hai người ý thức lực đụng vào nhau, đối phương ý thức lực lập tức bị phá hủy, hoàn toàn là gà đất chó sành. Ba. Tần Phong ý thức lực trùng kích tại đây thương giới giả trên người. A a a a, thương giới giả phát sinh tiếng kêu thảm, thất khiếu chảy máu. Đương nhiên, tạm thời còn chết không được. Điên nhưng là khẳng định. Tần Phong đánh vào đối phương trên cổ tay. Trong nháy mắt vặn gãy đối phương đầu khớp xương. Phân giải súng rơi vào trong tay. Cái khác ba người, bao quát tên này mỹ nữ tóc vàng. Ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong trong tay phân giải súng không chút do dự phát sinh một đạo hồng quang. Ti, một cái thể năng giả đến không kịp né tránh. Thân thể liền bị tia sáng này va chạm. Trong chớp mắt ra chóc thịt bong. Trong nháy mắt bóc ra. A, kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Đối phương cảm thụ được đau đớn. Đạp đạp đạp lui về phía sau. Thoát lực Tần Phong phạm vi công kích. Cẩn thận trong tay hắn súng. Giết hắn. Tóc vàng kia mắt xanh nữ tử căn bản không biết Tần Phong là thế nào dạy chính mình dị năng. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể cứng đối cứng. đi chết đi. Một cái ước chừng 2 mét thân cao khôi ngô đại hán, dường như tăng thông thường, xông Tần Phong va chạm mà đến. Một quyền huy động, mang lôi đình thông thường tiếng gió thổi. Tần Phong không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng phất tay, hai người nắm tay đụng vào nhau. Tần Phong có nội lực bao vây, phương Tây thể năng giả đồng dạng thúc dục hóa ra một loại năng lượng, so với nội lực vận dụng càng thêm thô ráp, lại ngang ngược. Oanh, chỉ là một quyền, lại cao thấp lập phán, ca sát ca sát ca sát, thể năng này khuỷu tay vị trí, thoát ra gai xương. Không chỉ như thế, thân thể càng là về phía sau bay ngược đi, thình thịch, hoa lạp lạp. Khu phố bên, một cái thương gia cửa sổ thủy tinh bị trong nháy mắt đụng đến nát bét. Một cái khác thụ thương đại hán cũng nhào tới, dưới chân thạch cục gạch sàn nhà đều tùy chạy nhanh nổ tung. Tần Phong lần nữa ra quyền, này thể năng giả cũng bước đồng bạn dập khuôn theo. Trong lúc nhất thời, vây công Tần Phong ba người, một chết hai thương, đều mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, tóc vàng kia mắt xanh nữ tử, âm trầm xem Tần Phong, ý thức lực bỗng nhiên khẽ động. Ra đi, ta tiểu bảo. Nàng lấy ra một cái túi, trong nháy mắt một đạo to lớn không gian thông đạo xuất hiện. Sau đó, vô số khô lâu từ bên trong trào ra. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, đối phương dù sao cũng là hắc ám hệ năng lực giả, vận dụng như vậy chiêu thức quá bình thường. Tần Phong ý thức lực lại mạnh mẽ thiết cát, giết cho ta. Tần Phong nhất chỉ tóc vàng kia mắt xanh nữ nhân, những thứ kia vốn là nữ nhân kia khô lâu, toàn bộ làm phản, đánh về phía nàng kia. A a a a, ma quỷ. Nàng kia tan vỡ kêu to. Tần Phong trực tiếp làm bằng vào ý thức lực cướp giật hắc ám triệu hoán sinh vật, đối với nàng tinh thần lực cũng tạo thành trùng kích. Thế nhưng nàng còn không có điên, còn biết chạy trốn. Vừa lúc đó, chói tai cảnh báo phát sinh, vô số mặc chế phục người đem con đường này phong tỏa. Ai cho phép các ngươi động thủ? Dĩ nhiên như thế không đem Kilin đại nhân để trong mắt. Mà lúc này, những thứ kia mặc chế phục người ở trong, dĩ nhiên còn có một cái D5 đoạn thể năng giả. Đây chính là Kilin đại nhân. Không chỉ như thế, chung quanh hắn còn có 6 cái D đoạn năng lực giả, thực lực cực mạnh. Bọn họ tới tấp xuất thủ, không có người thao tác khô lâu trong nháy mắt bị đám người này đánh nát hóa thành cho tàn. Cô gái tóc vàng trốn sau lưng Kilin, lại là phẫn nộ lại là e ngại xem Tần Phong. Ta muốn giết người, ai mặt mũi cũng không dùng được. Tần Phong nói, lần nữa lắc mình biến mất. Hắc ám âm ảnh, cô gái tóc vàng đồng dạng là hắc ám dị năng giả, chỉ là hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Chỉ là Tần Phong không có cho nàng cơ hội. Trong chớp mắt, Tần Phong cứu xuất hiện ở đây nữ tử phía sau, một cái tay tạp ở cô gái này cổ. Răng rắc, nội lực để Tần Phong hai tay bộc phát ra lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt kết quả đối phương tính mệnh. Kilin giận dữ, đối phương dĩ nhiên như thế không nhìn chính mình, làm trước mặt hắn, liền giết bọn hắn năng lực giả. Cho ta đem hắn bắt lại, mang về thẩm vấn, hắn nhất định là hắc ám liên minh người. Kilin bạo lên mà công, Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Rất hiển nhiên, chính hắn một dung mạo cùng da nhan sắc đều bất đồng ra người tới, thu đến đám người này chèn ép, ta xem ai có thể thẩm vấn ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, khí chàng toàn bộ khai hỏa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.